lại để cho Thiên Tôn sơ kỳ hoảng sợ. Thiên Tôn trung kỳ biến sắc. Mặc dù là Như Quảng Mục Thiên Tôn các loại Thiên Tôn hậu kỳ cường giả, cũng đều tại thời khắc này tâm thần bị mãnh liệt chấn động, đều muốn đi ngăn cản. Đã chậm. Một tiếng nổ rung trời, trực tiếp liền ở giữa không trung đột nhiên nhưng nổ tung. Thông Thiên đạo nhân trước người chín đại đạo môn, tại giữ vững được mấy hơi thở về sau, liền ầm ầm tan vỡ. Thông Thiên đạo nhân khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ lóe lên, đang muốn liền một mạch bàn truy kích quá khứ. Có thể Thông Thiên đạo nhân dù sao không tầm thường, hắn đạo môn lại tại đây tan vỡ xuống, lần nữa ngưng tụ, hóa thành đệ thập đạo môn. Theo Thông Thiên đạo nhân một tiếng gào rú, cái này đệ thập đạo môn trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước người, đem thân ảnh lập tức ngăn cản. Cùng lúc đó, Quảng Mục Thiên Tôn, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân các loại Thiên Tôn nhao nhao đi ra, muốn đi ngăn cản. Nếu là thay đổi địa phương khác, Cổ Thiên Quân đám người sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay hai đại hoàng giả đều tại, Bạch Tiểu Thuần càng là trên danh nghĩa Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn, bọn hắn chỉ có thể đáy lòng đè xuống phản cảm, cũng đều rất nhanh đi ra. Chỉ bất quá song phương mục đích rất thống nhất, không phải là muốn khai chiến, mà là muốn ngăn cản hai người tiếp tục ra tay. Thông Thiên Vương kính xin lạnh yên tĩnh một chút. Đỗ Thiên Tôn, không nên cùng cái này tiểu nhi không chấp nhặt. Song phương Thiên Tôn riêng phần mình mở miệng ngăn cản một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Thông Thiên đạo nhân lui về phía sau, mắt thấy cái kia đệ thập đạo môn ở trước mặt mình ngăn cản, hắn hừ lạnh một tiếng. Đang lúc mọi người tiến gần trong nháy mắt, trực tiếp liền lấy ra Bắc Mạch đại kiếm, chém theo đại kiếm lấy ra. Người nhao nhao thần sắc biến hóa trong tích tắc. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, Bắc Mạch đại kiếm ầm ầm rơi xuống. Hắn phía trước đệ thập đạo môn căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp tan vỡ. Kiếm khí ngập trời dựng lên, thẳng đến Thông Thiên đạo nhân mà đi. Bạch Tiểu Thuần đánh bạc đấy, chính là Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, không có khả năng vì Thông Thiên đạo nhân đi tự mình ngăn cản khí thế kia kinh người một kiếm. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Thông Thiên đạo nhân thần sắc nhất biến, đồng thời bốn phía Quảng Mục Thiên Tôn đám người cũng đều từng cái một nhíu mày. Chẳng qua là đã định trước lúc này đây, Bạch Tiểu Thuần không cách nào cùng Thông Thiên đạo nhân triệt để một trận chiến. Tại Bạch Tiểu Thuần một kiếm kia rơi xuống trong nháy mắt, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ở nơi này trong trời đất nổ bung. Tà Hoàng thân ảnh rõ ràng ở phía xa, có thể tiếp theo trong nháy mắt lại trực tiếp xuất hiện ở Thông Thiên đạo nhân phía trước. Đối mặt Bạch Tiểu Thuần triển khai thế giới chi bảo kiếm khí, hắn chẳng qua là tay áo hất lên, lập tức toàn bộ thế giới giống như đều mở đi một cái. Một cỗ không cách nào tưởng tượng quy tắc lực lượng, im hơi lặng tiếng lúc giữa liền khuyết tán ra. Dường như cái này quy tắc trong, không cho phép bất kỳ pháp bảo nào tới gần Tà Hoàng thân thể. Hắn một tia ánh mắt liền có thể lại để cho thiên địa nghịch chuyển. Tay áo của hắn vung vẩy, càng làm cho trời xanh run rẩy, mặt đất nổ vang. Cường hãn như thế giới chi bảo Bắc Mạch đại kiếm, giờ phút này lại lần đầu lay động. Lần thứ nhất không bị Bạch Tiểu Thuần điều khiển, tự hành rút lui, không dám tới gần chút nào. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng ở đây phản chấn xuống, toàn thân nổ vang, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp lui về phía sau ra. Bất quá kia bất tử trường sinh công khôi phục cũng tùy theo bộc phát.